Con rể quyền quý, chương trừ 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, Giang Tĩnh ngồi trên ghế sofa bằng da thật trong phòng làm việc. Uống trà đen hảo hạng mà thư ký Lý Na pha cho cô. Loại trà này có thể giảm mỡ tích tụ ở bụng, được phái nữ cực kỳ yêu thích. Đồng thời, tài liệu cá nhân của Giang Tĩnh cũng đã được Lý Na chuẩn bị xong xuôi. Đặt xuống trước mặt Lâm Ngữ Lam. Giang Tĩnh, 23 tuổi, 18 tuổi từng đạt giải quán quân cận chiến nữ của tỉnh. Sau khi phục vụ trong quân đội, gia nhập đại đội đặc công nữ. Trong 5 năm, từng chấp hành nhiệm vụ 17 lần. Vinh dự lập 2 lần chiến công cá nhân hạng nhất, 5 lần chiến công hạng 2, 1 lần chiến công hạng 3. Thông thạo karate, cận chiến tự do, chống khủng bố giữ ổn định. Sau 5 năm phục vụ lựa chọn xuất ngũ, thành lập một công ty bảo vệ phụ nữ. Trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi đã có được danh tiếng vang dội trong giới. Chuyên phụ trách một số công việc bảo vệ theo sát người mà những vệ sĩ nam không thể nào làm được. Sau khi Lâm Ngữ Lam đọc xong những tài liệu này, còn có chút Giang Tĩnh. Giống như đàn ông đều hâm mộ cơ bụng kiểu phụ nữ mạnh mẽ như Lâm Ngữ Lam cũng có chút hâm mộ bản lĩnh cá nhân của Giang Tĩnh. Lâm Ngữ Lam khép tài liệu của Giang Tĩnh lại, nhìn Giang Tĩnh nói, ba tôi đã nói với tôi, từ hôm nay trở đi, cô sẽ ở lại chỗ này của tôi, có điều nói trước một tiếng, trong nhà tôi còn có một người nữa, anh ấy có thể khiến cô cảm thấy phản cảm. Đối với lời nói của Lâm Ngữ Lam, Giang Tĩnh không hề đáp lại. Lâm Ngữ Lam cười cười, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã sắp 12 giờ rồi. Trước tiên cứ ăn cơm đi đã. Tôi cũng giới thiệu sơ tình huống công ty của chúng ta để tiện cho công việc của cô sau này. Lâm Ngữ Lam đứng dậy khỏi ghế giám đốc, sửa lại một chút chiếc váy ngắn màu đen có mấy vết nhăn. Đôi chân thon dài thắng tắp hoàn mỹ miễn chê. Giang Tĩnh đặt tách trà trong tay xuống, nói với Lâm Ngữ Lam. Chủ tịch Lâm, tôi nghĩ trước khi ăn cơm, hẳn nên xử lý máy nghe trộm trong phòng làm việc của cô trước đã. Máy nghe trộm, Lâm Ngữ Lam nhíu chặt mày vì câu nói của Giang Tĩnh. Lâu này cô đâu có biết trong phòng làm việc của mình lại có máy nghe trộm. Nhìn sắc mặt của chủ tịch Lâm, xem ra cô cũng không biết đến sự tồn tại của máy nghe trộm. Giang Tĩnh đứng dậy, chỉ thấy cô ấy lục lọi một vòng quanh các góc trong phòng làm việc. Sau đó lấy được 3 máy nghe trộm được chia ra cất giấu bên dưới chậu hoa, trong góc tường và trong cùng giá sách. Nhìn thấy những thứ này, sắc mặt Lâm Ngữ Lam vô cùng khó coi. 3 máy nghe trộm này, không biết đã ở trong phòng làm việc của mình được bao lâu rồi. Bản thân mình lại có bao nhiêu chuyện đã từng bị người ta nghe thấy hết. Rốt cuộc là ai làm ra chuyện này? Trong khi Lâm Ngữ Lam còn đang giận dữ vì sự tồn tại của máy nghe trộm, cũng coi như hiểu rõ năng lực của Giang Tĩnh. Không, hổ là vệ sĩ chuyên nghiệp. Trương Thác tới dưới lầu cao ốc Lâm Thị, nhìn thời gian, vừa vặn qua giờ ăn trưa, là trung tâm thương mại. CBD đương nhiên không thể thiếu những hàng đồ ăn vặt. Trương Thác nhìn một vòng, tìm được một quán cà phê có thể nhìn thấy cửa sổ sát đất của phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam. Đi vào trong, lựa chọn vị trí ngồi ở trước cửa sổ. Chỗ này có thể quan sát được cao ốc Lâm Thị với tầm nhìn tốt nhất. Dù chỉ là gió thổi cỏ lay, Trương Thác cũng có thể chạy vọt vào cao ốc Lâm Thị ngay. Đương nhiên, trước khi sát thủ xuất hiện, Trương Thác cũng sẽ không chủ động lộ ra dấu vết gì. Đa số người làm việc ở CBD đều là dân văn phòng. Trong quán cà phê tràn ngập những yếu tố tiểu tư sản. Trương Thác vừa bước vào cửa, âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn đã lọt vào tai anh. Trong quán đặt kha khá giá để chậu cây xanh. Trương Thác nhìn thoáng qua, trong quán cà phê cũng không đông người lắm. Một cô gái nhìn qua mới 17, 18 tuổi đang ngồi lẩm bẩm lâu bầu giống như đang nói gì đó với màn hình điện thoại. Còn có một chàng trai mặc áo sơ mi là nhân viên bán hàng đang cố gắng chào hàng với khách hàng ngồi đối diện mình. Trương Thác gọi một ít bánh ngọt, còn có một cốc cappuccino giá rẻ nhất. Chậm rãi ăn. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảng chừng nửa tiếng sau, Trương Thác đã xác định được 6 mục tiêu, có 6 người cứ quanh quẩn mãi bên ngoài cao ốc Lâm Thị. Đều là đàn ông, hơn 30 tuổi, hai người trong đó chia nhau điều khiển xe hàng cũ kỹ của mình. 4 người còn lại, bọn họ đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào cao ốc Lâm Thị. Hơn nữa ánh mắt còn như lỡ đãng liếc nhìn lên tầng cao nhất. 6 người này lẫn trong CBD dòng người đông đúc, rất khó bị chú ý đến, nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của Trương Thác. Trương Thác vừa mới đứng dậy, chuẩn bị khống chế 6 người kia trước đã, sau đó tra hỏi tỉ mỉ một lần. Kết quả lại nhìn thấy Lâm Ngữ Lam đi ra khỏi cao ốc Lâm Thị. Bên cạnh Lâm Ngữ Lam còn có một cô gái làn da màu lúa mạch đi theo. Hai cô gái có làn da hoàn toàn khác biệt, hình thành sự đối lập rõ ràng. Trương Thác chỉ liếc một cái đã có thể nhận ra cô gái đi bên cạnh Lâm Ngữ Lam là người học võ. Ánh mắt của cô ấy mỗi giây mỗi phút đều đang chú ý xung quanh. Cô ấy bước đi trên đường, khoảng cách giữa mỗi bước chân đều vừa vặn. Thân hình cô ấy từng giây từng phút đều duy trì một trạng thái có thể phát huy sức mạnh bất cứ lúc nào. Trương Thác suy nghĩ một lát, bỏ qua ý định đi khống chế 6 người kia, ra khỏi quán cà phê. Anh đi về phía Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam dẫn theo Giang Tính ăn một bữa chưa đơn giản ở công ty. Vì phát hiện phòng làm việc có máy nghe trộm nên Lâm Ngữ Lam cứ đứng ngồi không yên, muốn dẫn theo Giang Tĩnh về nhà, xem có phải trong nhà cũng bị ai đó gắn mấy thứ này hay không. Lâm Ngữ Lam vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một bóng người khiến mình chán ghét đang đi về phía mình. Rõ ràng mình đã cảnh cáo, anh ta đừng tới đây tìm mình cơ mà. Chủ tịch Lâm, Trương Thác đi tới trước mặt Lâm Ngữ Lam, lộ ra một gương mặt vui cười. Nhưng vẻ mặt vui cười này trong mắt Lâm Ngữ Lam lại khiến cho người ta cực kỳ buồn nôn. Anh đến đây làm gì? Lâm Ngữ Lam nhìn Trương Thác ăn mặc lôi thôi. Trương Thác cao khoảng 1m8, cũng không lộ vẻ gầy yếu. Từ gương mặt mà nói, cũng có thể được gọi là đẹp trai. Nhưng lại không khiến Lâm Ngữ Lam yêu mến nổi. Bởi vì cô biết, dù vẻ bên ngoài của người đàn ông này có ưa nhìn đến mức nào cũng không thay đổi được sự thật rằng anh là kẻ ăn bám. Lại nhìn cách ăn mặc áo may ô trắng, quần bãi biển, dép lao của anh, khiến cho người ta ngay khi nhìn thấy đã liên tưởng đến hai chữ nhếch nhác rồi. Trương Thác cười hì hì với Lâm Ngữ Lam, nói, chủ tịch Lâm, có thể hỏi vay em 500 đồng được không? Tháng sau khi được, phát lương tôi sẽ trả lại cho em. Đây là lý do thích hợp nhất mà Trương Thác có thể nghĩ ra được. Dù sao anh cũng không thể nói với Lâm Ngữ Lam là có người muốn giết em. Tôi đến bảo vệ em được chứ? Lâm Ngữ Lam nghe nói như vậy, vẻ chán ghét trong mắt càng tăng lên. Cô cũng lười nói nhiều với Trương Thác, móc ra 500 đồng ném cho Trương Thác. Cho anh tiền đó, không cần trả lại đâu. Dù sao cái anh gọi là tiền lương cũng đều là tiền của nhà tôi cả. Sau này đừng có xuất hiện ở cửa công ty nữa. Nói xong, Lâm Ngữ Lam cũng mặc kệ Trương Thác, dẫn theo Giang Tĩnh đi tới bãi đỗ xe. Đợi đến khi ra đến xe, Lâm Ngữ Lam phát hiện Trương Thác vẫn còn đi theo sau lưng mình. Từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt vui cười khiến cho người ta chán ghét kia. Anh đi theo tôi làm gì hả? Chủ tịch Lâm, em đang định đi đâu vậy? Trương Thác hỏi. Đồng thời anh cũng đang âm thầm đánh giá Giang Tĩnh. Về nhà, Lâm Ngữ Lam cũng chẳng muốn nói mấy lời kiểu như anh quản được tôi sao? Bởi vì cô hiểu rõ, một khi cô nói ra, người đàn ông mặt dày mày dạn này nhất định sẽ hỏi cho ra ngọn ngành. Phiền phức lắm, khéo thật, cho tôi đi nhờ với. Trương Thác xoa xoa tay. Nếu không thì tôi thuê xe về, tiền xe lại quá đắt, không ngồi được. Lâm Ngữ Lam từ chối anh ngay tắp lự. Đồng thời chỉ chiếc xe Ben GT của cô, chỉ có 2 chỗ ngồi, cách Trương